fanfic ESO, tổ ấm nhỏ của ESO. Chương 5, truyền thuyết nghệ danh của vài thành viên. Góc truyện audio.com. Sau khi phát hiện ra 12 người cùng ở một nhóm thì họ đều ôm nhau cười vui vẻ. Rồi họ cũng phải chọn ra cái nghệ danh để mà còn gọi cho nó gọn. Một Trương Nghệ Hưng và nghệ danh Lay. Trương Nghệ Hưng là một người rất chăm chỉ, nhưng cũng rất mê ngủ. Cộng hai cái này vào thì cậu chính xác hay trong tình trạng mệt mỏi thiếu ngủ. Một hôm, cậu vừa đi vừa ngủ trong đại sảnh SM. Cái thói quen này cũng do Kim Jun Mi-eun hay chính là vừa thay cái nghệ danh chảnh chọe Suho mà ra. Cứ tự tiện chiều cậu, giết rồi cậu có thói quen vừa đi vừa ngủ, lại thêm cái bản tính thỏ trắng ngơ ngác hết nói nổi của cậu. Chắc chỉ có Jun Mi-eun dám hốt cậu quá. Anh ơi, cho em hỏi, phía xa có một cô bé thực tập sinh nào đó gọi lớn. Nhưng hơ, Nghệ Hưng nhà ta đang ngủ căn bản nào có nghe thấy gì à? Cứ thế đi thẳng thì lại đâm luôn vào cô bé đó. Hai người ngã lăn, may là không môi chạm môi nhưng cậu lại úp mặt vào ngực cô bé đó. Ngủ ngon lành, Trang Y Sinh, Kim Jun Mi-eun từ xa thấy vậy liền chạy lại, đưa Nghệ Hưng đi mất. Cô bé ngơ ngác nhìn theo. Cái ngày gì vậy, vừa đi hỏi đường thì bị sàm sỡ. Chưa kịp nói gì thì đã thấy hắn ta đã ngáy o o trên ngực mình. Chưa kịp đá tên sàm sỡ này ra thì đã bị người ta kéo đi mất rồi. Mi-eun, em muốn ngủ. Nghệ Hưng dựa đầu vào vai Jun Mi-eun. Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc liền ngọt ngào nói. Đồ ngốc này, chỉ biết ngủ thôi à. Jun Mi-eun ngồi xuống ghế. Đặt cậu nằm xuống đùi mình. Xoa nhẹ đầu cậu nói. Bỗng nhiên, trong cơn mê ngủ, cậu mơ màng dùng cả tiếng Trung lẫn Hàn nói thành. Người ta là lay mà. Người ta là mệt mà. Lay đọc giống lia theo tiếng Trung nghĩa là mệt mỏi. Thánh Phàm nghe thấy liền bật cười. Đi kể khắp nơi về vốn tiếng Hàn chán đời của Nghệ Hưng. Từ đó, nghệ danh lay của Nghệ Hưng ra đời. Hai thánh làm màu Ngô Diệc Phàm và nghệ danh Chris. Chuyện kể có ngày, Thánh Phàm đòi ăn liền với được chiếc bánh bao của Min Seok ăn lấy ăn để. Kết quả là phải nói chuyện với Tào Tháo 2 tiếng đồng hồ liền do bánh bao của anh đã để ngoài 5 ngày. Phía ngoài nhà vệ sinh, Tử Thao nhăn nhăn cái mặt, dây chán lạnh lùng nói. Tắm xong rồi hẵng ra, Thánh Phàm nghe tình yêu của mình nói vậy, tim đau quằn quại chửi thề. Con mạ nó chứ bánh bao. Sau khi tắm rửa, anh chàng ra ngoài, vùng bút vẽ Min Seok trong cảm hứng nhất thời. Mặt tròn bánh bao, mắt nhỏ ti hí, lại còn một to một nhỏ. Lông mày cái thấp cái cao. Môi thì vẽ thành 2 cái hot dog. Hoàng Tử Thao từ đâu xà vào lòng Diệc Phàm. Nhìn thấy bức tranh liền khâm phục tài hội họa thiên bẩm của Thánh Phàm. Anh lại còn vung bút viết tên nước Hàn sai bê bét liền bị Chan Yeon nhìn thấy. Bắt anh đọc lại, rồi biết mà sửa. Kết quả anh đọc Korean lại bị lạc giọng trong lúc tức giận nhìn Chan Yeon mà đọc thành Chris. Vậy là thánh Chris ra đời. Ba thánh Châu Kim Yong Dae và nghệ danh Chen. Chen Wee Ting, anh ta thật đẹp trai. Yong Dae ngồi sofa hét lên. Người lắc lư theo tiếng nhạc của Trần Vĩ Đình. Kết quả, Min Seok hay giờ đã thành siêu Min nghe được. Hai người vì thế mà cãi nhau. Một là bỏ nhạc, hai là bỏ Hyung. Em chọn đi, siêu Min hét lên. Vậy Hyung chọn bánh bao hay chọn em? Yong Dae cũng hét lại. Chợt sau 2S suy nghĩ. Siêu Min sụ mặt, ôm chặt bánh bao trong tay. Đi thẳng về phòng, 1 tháng sau. Vẫn còn giận nhau cho nên Yong Dae quyết định là sẽ chọc cho đến cùng với tên bánh bao đó. Siêu Min đang ngồi xem TV thì chợt thấy một chương trình trực tiếp. Đã thế anh còn thấy bóng hình ai đó quen thuộc cầm bảng tên Chen Wee Ting rõ to dưới khán đài. Hôm sau, khi Kim Yong Dae trở về liền thấy Siêu Min ngồi thừ ra ngoài sofa. Tên chết dẫm, Chen Chen suốt ngày cứ cái tên Chen Chen gì đó. Rồi còn trốn sang Trung Quốc. Chết bẩm mà, chúng ta chia tay đi. Siêu Min tuôn ra một tràng rồi quay đi. Nước mắt anh rơi lăn dài trên 2 gò má. Bỗng nhiên từ sau cảm nhận được cái ôm thật chặt từ Yong Dae. Em xin lỗi Hyung mà. Thánh Chris ngồi trong bếp nãy giờ nghe hết chuyện của họ. đem kể tư tung, Bách Hiền biết chuyện, liền ý kiến một chút từ đó chen ra sàn. Kết quả, nghệ danh của các anh đã định, mà ai cũng biết rồi đấy. Không biết thì mình cũng chịu. Thế nhưng, sau debut, việc chia ESO thành hai nhóm nhỏ K và M lại khiến bốn con người nào đó nước mắt lưng tròng. Muốn phá tan cái nhà của ông nào cho ý tưởng chia nhóm nhỏ. Lại còn để M sang chung hoạt động một năm nữa chứ. Vâng, bốn con người đó chính là Hun Han và Su Lay. Lay ngơ ngác nghĩ hồi lâu. Liền quay qua nhìn chằm chằm Su Ho tình yêu của cuộc đời anh. Mắt ứa lệ, Miania, một năm sau em có hết ngơ không nhỉ? Mọi người nhìn Lay vẻ mặt mi mà hết ngơ ta chết liền. Lúc đó Sehun vừa tốt nghiệp, liền nhuộm quả đầu con vẹt bảy màu sặc sỡ. Luhan quay qua chỗ Sehun, cũng nước mắt lưng tròng nói. Hania, một năm sau em còn để tóc con vẹt nữa không? Một năm sau, sân bay xuất hiện bóng dáng của mấy chàng trai vừa mới nổi tiếng ngất trời ESO M bước ra khiến người xung quanh không khỏi cảm than về vẻ đẹp của họ. Đi trước là Thánh Chris và tao. Trong khi tao tung tăng thảnh thơi thì chàng trai hơn mét rưỡi kém 2 mét Chris đi bên cạnh phải đẩy nguyên 4 cái vali bự chẳng lạch cạch nặng nề. Phía sau cũng chẳng khác là mấy mà có phần thê thảm hơn, trong khi ngoài 4 vali hành lý còn có 2 túi trên vai toàn bánh bao, trong khi cậu chàng bên cạnh vẫn thảnh thơi gặm bánh bao, hay còn người đi cuối thì, Lay à, giúp Hyung tí đi, Luhan mệt mỏi nói. Hyung không sợ hành lý rồi cũng ngơ như em sao? Hành lý mà cũng ngơ được à? Luhan bực bội hét lên. Chết tiệt, cái lý thuyết cồn gì đây? Hyung bảo Sehun ra mà đẩy phụ Hyung. Lay cũng hét lại, thực ra vì hai người đều bị say máy bay đâm ra bực bội chứ tình cảm thì tốt lắm à, Trang Y Sinh. Luhan gầm lên, đạp ống chân Lay một cái rồi mặt lạnh bước đi. Luhan, Hyung là đồ xấu xa. Lay xoa xoa ống chân đau nhói ngơ ngác một hồi rồi nhìn ông anh hơn mình hẳn một năm chưa đầy 6 tháng mắng thầm. Xinh xinh, Su Ho từ xa nhìn thấy tiểu bảo bối liền lao đến. Âu Sehun, có muốn tối nay ngủ sofa không? Luhan chừng đôi mắt nai lên rồi ném mấy cái vali về chỗ Sehun ngơ ngác. Trên xe, Chania, ăn bánh đi. Không, Becky ăn đi, không cậu ăn cơ, không cậu ăn, mẹ kiếp, để bố ăn, Thánh Chris một năm không xuất hiện, vừa định chui vào xe đã thấy hai thằng nhỏ thân thân mật mật. Mẹ nó, đã mệt thì còn chớ, thật muốn đạp hai thằng này ra khỏi xe. A, Chris Hyung, em nhớ Hyung, cai từ xe đi xuống đang định chạy đến ôm thì bị tao đạp sang một bên. Chồng anh. Vợ chú bên kia, chỉ vào DO trên mặt còn hiện lên dòng chữ rõ to. Coi chừng gấu trúc cung phu của anh. Cai nuốt cái ực nỗi nhớ Chris xuống họng quay ra ôm Siêu Min. Từ xa chen đi đến hết. Bánh bao Trung Quốc miễn phí đây. Ai ăn không? Vèo, hết bay. Siêu Min chợt òa khóc. Sao không ai phần anh với ừm ngon ngon à, đang định òa lên lớn hơn. Anh cả liền bị Thánh Chris nhét cái bánh bao vào miệng. Im bặt, hai đôi kia đâu? D.O. cuối cùng cũng lên tiếng nói. Vào khách sạn rồi, Sehun từ xa kéo hành lý đi sau. Luhan đi trước nghe thấy liền nói. Hả, 8 người đồng thanh, mặt đần ra, thực ra Lay Hyung ngủ rồi. Su Ho Hyung nhờ người vào kéo hành lý dùm để còn đưa Lay Hyung ra. Sehun nói, mọi người ngao ngán. Sao ngủ hoài được vậy nhỉ Lay? Để Hyung, Thánh Chris hôm nay tự nhiên lòng tốt dâng cao sung phong. Nhưng thực ra, 5 phút sau, Chris thảnh thơi đi ra. Phía sau là Su Lay, nhưng sao Lay lại ướt hết thế kia? Ngô Diệc Phàm, tên chết bầm, em muốn ăn đồ Lay Hyung nấu. Tao hét lên sau khi nếm thử mấy món mà D.O chuẩn bị, có thể nói D.O nấu ăn được, nhưng Lay lại nấu rất ngon. Cho nên tao luôn chỉ muốn ăn của Lay nấu thôi. Hay, Hyung đâu biết là ốm dễ thế. Chris thở dài, vợ giận rồi, gây ra họa rồi, ai bảo hất nước vào người ta làm chi. Tối ra phòng khách ngủ, tao buông đũa bỏ về phòng. Su Ho đêm đó thức trắng trông Lay. đến gần sáng mới ngủ liền được lay đặt lên giường rồi chạy ra nấu cơm. Thì ta, hôm nay Deo nấu ngon vậy? Chen thắc mắc, không có, em thấy Kyung-su vẫn đang ôm canh ngủ mà. Baek Hyun nói, vậy ai nấu? Chan Yeol gật gù, Hyung nấu, lay từ trong bếp đi ra nói. Xinh xinh, em đâu rồi xinh xinh? Suho chạy ra hét lớn, nhìn thấy lay liền ôm lấy. Xinh xinh nhớ em quá. Cũng phải, từ hôm qua lay chỉ có ngủ thôi à? Nhưng mà đồng loạt ký túc xá 10 con người còn lại sao lại cảm thấy lợ miệng thế nhỉ? Mấy anh chả nhẽ không thế? Cách chương.